Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 862, thấy trùng điệp sinh mệnh chân thần. Lão giả lắc đầu nói, mấu chốt là một khi trùng điệp tổ thần mở khơi dòng. Mặt khác người không quyền không thế cũng bắt trước, nói một chỗ cơ duyên chỗ. Cái kia trùng điệp tổ thần đến cùng phục không phục sinh. Đáng tiếc thanh niên này không nghe khuyên bảo, một mực quỳ gối nơi này. Chu Hạo nhìn xem người thanh niên kia, trong lòng thầm than, hai cái muội muội tử vong, đoán chừng trong lòng của hắn rất thống khổ. Hiện tại nơi này có hy vọng, hắn dĩ nhiên sẽ không để vứt bỏ. Nói không chừng có một ngày tuấn lĩnh chân thần lòng mềm nhũn đáp ứng điều kiện của hắn. So ra, Chu Hạo so vị thanh niên này muốn may mắn rất nhiều. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi đến. Đồng Dao cùng Đa Tát đi sát đằng sau. Người khác sự tình hắn có thể không quản được, cũng không có khả năng quản. Ai, các ngươi làm sao tiến lên? Đây là trùng điệp tổ thần chỗ khu vực. Các ngươi nghĩ muốn đi vào nói không chừng sẽ chọc cho nộ trùng điệp tổ thần. Lão giả vội vàng nói. Oanh, oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên hai cỗ khí thế khủng bố bùng nổ. Sau đó hai vị nam tử xuất hiện ở nơi này. Một vị nam tử có tới cao 5 mét, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua giống như là cự nhân tộc. Còn có một vị thì là người mặc áo giáp màu trắng nam tử trung niên. Khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, linh thần cường giả. Chu Hạo nhìn xem hai người, bước chân hơi ngưng lại. Hai người trước mắt thực lực đều ở linh thần cảnh giới, mà lại hắn có thể thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hai người này thực lực mạnh hơn hắn. Đại nhân, thỉnh cầu thông báo một chút trùng điệp tổ thần, chỉ hy vọng hắn có thể phục sinh con của ta. Đến lúc đó vô luận để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đại nhân, xin cứu nữ nhi của ta. Hai người sau khi xuất hiện ở đây, quỳ sát nhân viên tất cả đều trở nên kích động lên, vội vàng nói, càn rỡ, tổ thần chỗ cư trụ, cấm chỉ náo động. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phốp, phốp, quỳ sát nhân viên không chịu nổi khí thế, trong miệng huyết dịch bắn ra, khí thế trên người đều trở nên vô cùng uể oải. Bất quá có vài người như thế, mặt khác không nói gì cũng là không có sự tình. Chung quanh lập tức an tĩnh lại. Mọi người e ngại nhìn về phía nam tử trung niên, không dám nói thêm cái gì. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, không quan tâm những người này. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo ba người, nói, nơi này là trùng điệp tổ thần chỗ cư trụ, cấm chỉ những người khác tiến vào. Ngươi tốt, ta nghĩ khẩn cầu trùng điệp tổ thần phục sinh ta Nguyệt Linh cảnh nữ nhi. Ta có ám không kiến tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên tổ thần giới thiệu lệnh bài. Chu Hạo vội vàng nói. Hắn đem lệnh bài lấy ra, sau đó đưa tới ám không kiến tộc. Bọn hắn sẽ đem lệnh bài giao cho một mình ngươi loại. Nam tử trung niên nhìn Chu Hạo liếc mắt. Hắn nhận lấy lệnh bài, hơi kiểm tra một chút, nói, các ngươi đi theo ta. Hắn một mực phụ trách tiếp đãi sự tình. Dùng thực lực của hắn, hiểu biết tự nhiên tùy tiện đánh giá ra lệnh bài thật giả. Chu Hạo đám người vội vàng đi theo. Bất quá đi vài bước, nam tử trung niên ngừng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía vị kia một mực quỳ sát áo da thú thanh niên. Akaru, ngươi một mực quỳ gối nơi này không có một chút tác dụng nào. Tổ thần đã biết chuyện của ngươi, thế nhưng hết thảy đều phải theo quy củ tới. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết một cái cơ duyên chỗ, khẳng định đối tổ thần có chỗ tốt. Akaru cung kính nói. Chỉ có tổ thần chịu giúp ta phục sinh ta hai cái muội muội. Hừ, người chính mình cũng không biết cơ duyên kia chỗ đến cùng có cái gì. chẳng lẽ hy vọng tổ thần tự mình đi tới các ngươi tiểu thế giới một chuyến? Nam tử trung niên can tơ âm thanh lạnh lùng nói, bất quá thanh niên nhưng không có phản bác, tiếp tục quỳ, rất cố chấp. Can tơ lắc đầu, liên tục quỳ sát 10 vạn năm trở lên, liền hắn đều có chút bội phục thanh niên nghị lực, cho nên nhịn không được mở miệng nhắc nhở một thoáng. Hắn mang theo Chu Hạo đám người hướng một chỗ đi đến. Chu Hạo nhìn cái kia thanh niên Akaru liếc mắt, lúc này Akaru cũng đang nhìn hắn, trong hai mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Hắn khát vọng giống Chu Hạo liếc mắt, trực tiếp tiến đến gặp mặt trùng điệp tổ thần. Không có nghĩ đến cái này thanh niên sau lưng còn có thế lực lớn. Khu vực bên ngoài, lão giả ngơ ngác nhìn Chu Hạo đi vào. Có thể nhìn thấy trùng điệp tổ thần sau lưng đều có thế lực lớn. Mạnh như vậy người bọn hắn là căn bản không dám đắc tội. Ta gọi Can Tơ, là trùng điệp tổ thần thị vệ. Can Tơ vừa đi, vừa nói, thị vệ. Chu Hạo sững sờ, đúng, trước kia trùng điệp tổ thần đã cứu thân nhân của ta. Ta vẫn theo hắn, Can Tơ gật đầu nói. Hắn đem Chu Hạo đám người dẫn tới một tòa cung điện to lớn trước. Các ngươi đến tìm kiếm tổ thần, hẳn phải biết tổ thần quy củ. Điều kiện thứ nhất là 100 triệu thần nguyên tệ. Can Tơ nhìn xem Chu Hạo nói, này chút ta chuẩn bị xong. Chu Hạo liền vội vàng đem không gian giới chỉ lấy ra. Can Tơ tản ra chính mình linh hồn kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu, trên thực tế Chu Hạo có thể có được ám không kiến tộc đại trưởng lão hỗn nguyên tổ thần ban cho lệnh bài. 100 triệu thần nguyên tệ khẳng định có. Này chút thần nguyên tệ đối với khổng lồ ám không kiến tộc tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi chờ một chút. Ta đi hồi báo. Can Tơ nói. Chu Hạo đám người ngoan ngoãn chờ đợi. Không đến một phút đồng hồ. Can Tơ lại trở về. Đối Chu Hạo nói, ngươi bây giờ có khả năng đi vào, mặt khác hai vị cấm chỉ tiến vào. Chu Hạo tâm lập tức kịch liệt bắt đầu nhảy lên, lập tức là hắn có thể nhìn thấy mạnh mẽ sinh mệnh tổ thần. Đồng Giao, các ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Chu Hạo đối Đồng Giao cùng Đá Tát nói, Đồng Giao gật đầu, lúc này trên mặt của nàng cũng đầy là khẩn trương. Nàng cũng khát vọng Chu Linh Nhi phục sinh. Hô, hít sâu một hơi, Chu Hạo hướng đi tòa cung điện kia. Két két, hắn vừa tới cửa cung điện, bỗng nhiên cung điện cửa chính vậy mà trực tiếp mở ra. Vào đi, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này nghe rất là ôn hòa. Chu Hạo sững sờ, tùy theo đi vào trong cung điện. Hắn nhìn về phía trước vị trí. Nơi đó có một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử. Vị nam tử này tuổi tác lớn ước 30 mấy tuổi. Bộ dáng cùng loại với viên nhân tộc. Chỗ trán lớn một cây màu trắng một sừng. Toàn thân tản ra nhu hòa hào quang. Cả người thoạt nhìn cũng so sánh nho nhã. Cái này là trùng điệp tổ thần sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngươi là hỗn nguyên tổ thần giới thiệu tới. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa tại Chu Hạo bên tai vang lên. Đúng vậy, ta tới đây là muốn trùng điệp tổ thần hỗ trợ phục sinh ta Nguyệt Linh Cảnh nữ nhi. Chu Hạo vội, vàng nói, hỗ trợ phục sinh con gái của ngươi không có vấn đề. Bất quá cần ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ, dùng biểu hiện ngươi thành tâm. Trùng điệp tổ thần mỉm cười nói, tổ thần xin phân phó. Chu Hạo cung kính nói, nhưng trong lòng của hắn tại không ngừng nhảy. Phục sinh Chu Linh Nhi then chốt ngay tại nhiệm vụ này. Nếu như hoàn thành, Chu Linh Nhi liền có thể phục sinh. Tại trùng điệp thành trì bên ngoài có một tòa ngạc long đàm. Bên trong sinh trưởng ngạc long hạt sen. Việc ngươi cần rất đơn giản, liền là ở nơi đó vào tay một khỏa ngạc long hạt sen giao cho ta. Nhiệm vụ kia coi như là hoàn thành. Tuấn lĩnh chân thần mỉm cười nói. Ngạc long đàm, ngạc long hạt sen. Chu Hạo trong lòng nghi hoặc.